Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đồng học, người không cần quá cao lãnh 55, chương 56 đồng học, người không cần quá cao lãnh 55 Bạc Phong hờ hững, có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá? Mới làm ngươi như vậy đắc ý vênh váo. Nam Nhiễm đôi mắt hơi mở. Trong mắt hiện lên một mặt tối tăm, là lão tử đối với ngươi thật tốt quá. Mới làm ngươi như vậy viên phá Dạ Minh Châu dám phiên thiên, này sân vận động. Tức khắc liền khắp nơi tràn ngập mùi thuốc súng, tiểu Hắc Long che mặt nó như thế nào cảm thấy. Ký chủ là bởi vì Bạc Phong không cho nàng sờ soạng mới trở mặt. Lúc này, sân vận động cửa kẽo kẹt một tiếng. Đại môn mở ra, đi theo. Truyền đến thanh âm, hét, cãi nhau đâu, một đạo cà lơ phất phơ thanh âm truyền đến, cầm đầu một cái tiểu hoàng mao. Ăn mặc một thân không hợp thân giáo phục, trên chân dẫm lên dép lê liền vào được, hắn vừa đi tiến vào. Phía sau xôn xao đi theo hơn 10 vị, đồng dạng. Quần áo siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua không thế nào vừa người, như là lâm thời mượn tới, tiểu hoàng mao dẫm lên gần nhất một cái. Ghế, bày một cái tạo hình, nhân tiện đôi tay sờ sờ chính mình một đầu tóc vàng, cô bé. Người rất lợi hại a, thế tới rào rạt. Mục tiêu chính là hướng về phía Nam Nhiễm tới, Nam Nhiễm đối này tiểu hoàng mao là một chút ấn tượng. Cũng không có, nàng hiện tại đang bị Dạ Minh Châu chọc đến sinh khí, rốt cuộc là muốn đem hắn cấp. Đánh gãy chân khiêng trở về hảo, vẫn là đánh hôn mê hắn hảo, nàng không có giáo huấn Dạ Minh Châu. Kinh nghiệm mơ siêu trước kia thời điểm, những cái đó Dạ Minh Châu nhưng đều là một đám đáng yêu tiểu hạt châu, nàng muốn sờ cứ sờ. Tưởng chạm vào liền chạm vào, đâu giống cái này, một đống phá sự, còn muốn nàng khảo thí, nàng hiện tại. Đổi ý. Không nghĩ khảo thí, hiện tại liền tính toán đem hắn cấp lộng trở về, Nam Nhiễm đồng học nói. Trở mặt liền trở mặt nàng tâm lý hoạt động chính phong phú tiểu Hắc Long hệ thống cảnh cáo. Ngài trong cơ thể hắc ám giá trị sắp vượt qua 50%. Thỉnh ký chủ đình chỉ hết thảy tâm lý hoạt động tiểu Hắc Long run rẩy cân nhắc ký chủ tưởng gì đâu. Này không phải là đem trước mắt những người này đều cấp hủy đi đi. Tiểu hoàng mao dẫm lên bậc thang từng bước một hướng lên trên đi. Một bộ đại lão buông xuống tư thái, tầm mắt đem Nam Nhiễm từ trên xuống dưới quét một cái biến, chặc. Chậc chậc này nữ nhi, dáng người diện mạo thật không nói, chính là quá dã, lúc trước từ đầu ngõ hắn. Bị tấu nằm ở trên giường vài thiên đều bò không đứng dậy, hắn tìm tìm kiếm kiếm tìm lâu như... Vậy, nhưng rốt cuộc tìm được này nữ tiểu Hắc Long biết ký chủ trí nhớ, mở miệng ký chủ. Cái này tiểu hoàng mao chính là ngài vừa tới đến thế giới này thời điểm. Gặp được chắn ngài lộ người Nam Nhiễm mơ hồ có chút ấn tượng, chỉ là nàng còn không có phản ứng, bên. Cạnh Bạc Phong, nhìn kia tiểu hoàng mao xem Nam Nhiễm ánh mắt, trong lòng khó chịu liền càng tăng lên, mặt vô biểu tình. Một chân liền đem tiểu hoàng mao cấp từ thang lầu thượng đạp đi xuống, tiểu hoàng mao không phòng bị. Đập vỡ mũi, hắn che lại cái mũi, đem cái này Bạc Phong trên dưới đánh giá, vốn dĩ tưởng cái công tử ca. Căn bản không để vào mắt, nhưng là vừa mới vừa ra tay. Hiển nhiên, hắn tưởng sai rồi, cô nàng này sức chiến đấu. Hắn là kiến thức quá cho nên hắn tìm một đám càng cường, cảm thấy ổn thắng, nhưng là hiện tại. Nhiều ra như vậy một cái nam mơ siêu tiểu hoàng mao còn do dự mà, Bạc Phong cởi giáo phục áo. Khoác, nhìn Nam Nhiễm, mày khẽ nhíu thực mau liền lại khôi phục lạnh băng bộ dáng ngắn một câu đều không có nói, chỉ là đem. Áo khoác ném vào Nam Nhiễm trên đầu che đậy nàng bộ dáng, đi theo. Hướng tới đám kia người đi qua, 3 phút sau, sân vận động truyền đến tiếng kêu rên, Trình Văn Hoắc đi. Ngang qua sân vận động, hướng trong liếc liếc mắt một cái, hắn xem thời điểm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cắn kẹo. Cao su, cảm thấy có điểm ý tứ, Bạc Phong tự mình động thủ đánh người. Trong lời đồn hờ hững tự phụ, Bạc gia con trai độc nhất, Bạc Phong a, hắn không phải ngại người khác không sạch sẽ. Chính mình ra tay ô uế tay sao? lúc này làm sao vậy? Đổi tính, không có, tấu chương xong, hết chương.